Chương 44, Thần thoại. Nguyên hóa thân tiên thiên ma thần, vây quanh điểm hút lớn không ngừng công kích, hoặc là khống chế bản nguyên phá hư điểm hút lớn địa phong thủy hỏa cân bằng, hoặc là trực tiếp lấy tiên thiên ma thần thân thế cưỡng ép xé rách điểm hút lớn, hoặc là lấy cây quả nhân sâm cái này tiên thiên linh bảo đối nó công kích. Với tư cách tọa chi cấp độ tiên thiên ma thần, nguyên cường đại viễn siêu ở đây tất cả tiên thiên cấp bậc tồn tại, tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, hắn cũng là bị thiên địa áp chế lợi hại nhất tiên thiên ma thần, chính là vĩnh dạ bên trong đều là như vậy. Một thân thực lực nhiều nhất phát huy một nửa thế thôi, mà lại theo vĩnh dạ biến mất, thực lực của hắn bị áp chế trình độ cũng sẽ tăng lên, lại thêm lúc trước đánh với thế giới một trận, hắn tiên thiên linh bảo cây quả nhân sâm bị hủy, tự thân cũng nhận không thể nghịch chuyển tổn thương, bởi vậy ngủ say hơn không biết bao nhiêu thời gian, về sau lại tham dự song hoàng đăng vị chi chiến, lại một lần bị trọng thương, còn kém chút lọt vào trục xuất tới tứ đại tuyệt địa. Tất cả tổng hợp, thực lực của hắn ngay cả đỉnh phong nhất lúc 1/10 cũng chưa tới. Nhưng là từ trận chiến đấu này sau khi bắt đầu, thương thế của hắn liền bắt đầu thật nhanh khép lại, thực lực của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, mấu chốt nhất chính là, giữa thiên địa áp chế biến mất, cái này mới là trọng yếu nhất, đừng nhìn thiên địa áp chế đơn giản bốn chữ, vô hình cũng không chất, nhưng đây mới là áp chế bên trong lớn nhất cái kia một phần, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là có thiên địa áp chế, thực lực kia ít nhất đều có một nửa muốn tiêu hao đang đối kháng với thiên địa áp chế bên trong, cũng tỉ như. Trước mắt cái này cự hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn chính là như vậy. Rõ ràng có lâm chung cực thực lực. Nhưng là bị toàn bộ đa nguyên vũ trụ áp chế tình huống dưới, lại ngay cả một kích giết sạch bọn hắn những cái này tiên thiên cấp bậc tồn tại đều làm không được, thực lực ngoại phóng nhiều nhất chỉ có 2/3 thôi, dư thừa lực lượng cơ hồ toàn bộ bị dùng tại đối kháng thiên địa áp chế bên trên. Mặc dù là với tư cách địch nhân bị thiên địa áp chế, nhưng là nguyên cùng kế đô la hầu, dùng ba người lại đều sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Với tư cách tiên thiên ma thần, từ hỗn độn mà sinh, với hồng mông mà dài, riêng phần mình đều là đa nguyên vũ trụ thân sinh tử, phun ra nuốt vào bản nguyên. Vĩnh hằng mà bất hủ, lúc trước với hỗn độn cùng hồng mông bên trong lúc, những cái này nhóm tiên thiên ma thần có thế không có nửa điểm bị thiên địa chỗ áp chế, ngược lại là thiên địa đối nó chiếu cố mà sủng ái, từng cái đều có đại khí vận, từng cái đều là thời đại kiêu tử, các loại kỳ ngộ không ngừng, tiên thiên linh bảo, trân quý bản nguyên, thực lực tăng lên, quản chi là yếu nhất tiên thiên ma thần. Cầm tới hồng hoang lịch thời đại lúc cũng là cao cấp thánh vị bên trong người nổi bật. Đáng tiếc thời đại trôi qua chính là đi qua, từ thế giới khai thiên tích địa huyền hoàng về sau. Thiên địa trong lúc đó liền gia tăng đối tất cả tiên thiên ma thần còn sót lại áp chế, phản phất trên hai cái thời đại ôn nhu tất cả đều là huyễn ảnh động dạng, không đơn thuần là lại không có bất luận cái gì kỳ ngộ loại hình, thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà tao ngộ cường địch. Mà lại thực lực bản thân tại thiên địa áp chế xuống cũng là càng phát nhỏ yếu, mà lại đáng sợ nhất chính là, theo thời gian trôi qua, thiên địa đối còn sót lại tiên thiên ma thần áp chế càng phát cường đại, phản phất là nhất trọng màn sắc đồng dạng hung hăng áp chế ở còn sót lại tiên thiên ma thần trên thân. Trừ phi ngươi hóa tiên thiên ma thần là tiên thiên thánh vị, nếu không loại này áp chế chính là tuyệt đối, mà lại theo thời gian sẽ còn càng ngày càng mạnh, thẳng đến ngươi hoặc là khuất phục. Hoặc là triệt để bỏ mình thì ngưng. Thánh vị tập đoàn nhóm đối với tình huống này kỳ thật cũng là lòng dạ biết rõ, bọn hắn đối ngoại giọng điệu đều là thống nhất thời đại trôi qua, tiên thiên ma thần đối với thiên địa có tội lỗi lớn, trừ phi là hóa thành thánh vị đến hiệp trợ cùng bảo hộ thiên địa, nếu không tiên thiên ma thần chính là đối với thiên địa côn trùng có hại, vậy cái này áp chế dĩ nhiên chính là tốt. Nhưng là đối với tiên thiên ma thần đến nói, bọn hắn lại là biết được rất nhiều bí ẩn, kết hợp chuyện lúc trước. Đặc biệt là thế giới thành đạo chung cực trước sự tình, lại đi qua nhiều năm như vậy lắng động cùng suy nghĩ, bọn hắn làm sao không biết được đây thật ra là thiên địa có tư biểu hiện, căn bản cùng thời đại nào a, cái gì có tội a hoàn toàn không liên quan, đây bất quá là thánh vị tập đoàn đem đối đãi nhân loại thuộc dụng để đối đãi nhóm tiên thiên ma thần thôi. Đến giờ này khắc này, thánh vị tập đoàn song hoàng bị đại lãnh chúa kéo vào thấp vĩ độ, thánh vị tập đoàn đỉnh tiêm chiến lực liền không đủ khả năng. Đợi cho lần này nhân loại hợp nhất sự kiện lớn lúc, tiên thiên ma thần lực lượng liền biến thành cực kỳ trọng yếu nhân tố, bọn hắn nếu là tham chiến, đối nguy cơ lần này chính là một cái trùng điệp quả cân, nếu là bọn họ không tham chiến, khoanh tay đứng nhìn, cái kia nguy cơ lần này bên trong đa nguyên vũ trụ phương diện chiến lực ít nhất phải hạ xuống 3-4 thành nhiều, đáng sợ nhất chính là, bọn hắn chẳng những không tham chiến, thậm chí trái lại tập kích thánh vị tập đoàn, vậy cái này kết. Quả liền thật quá đáng sợ, đặc biệt là tại cái này vĩnh dạ đã lui thời khắc, cơ hồ có thể nói là quyết định thắng bại mấu chốt. Chính vì vậy, nhóm tiên thiên ma thần thiên địa áp chế cơ hồ là dây lát giải, sau đó chính là cuồn cuộn không dứt bản nguyên quán thâu, lại có riêng phần mình tha thiết ước mơ đồ vật xuất hiện, tiên thiên linh bảo thu hoạch được cùng chữa trị, bản nguyên đồ vật cụ hiện, cùng cái khác ẩn giấu nhóm tiên thiên ma thần thương thế khôi phục, áp chế tan biến hết thảy, đều bảo ngày mai đất tại thời khắc này lại khôi phục đối tiên thiên ma thần chiếu cố, thậm chí là so trước kia càng nhiều nhiều. Nhưng là cái này lại ra sao? Ở đây ba tên tiên thiên ma thần, còn có chưa từng ra sân mấy cái kia. Trong lòng bọn họ kỳ thật chẳng qua là cảm thấy bi thương, hữu dụng lúc liền chiếu cố, vô dụng lúc liền áp chế đến chết, gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần, vậy nhưng có người hỏi qua cỏ cứng cùng thành thần tâm sao? Chính vì vậy, bao quát nguyên ở bên trong nhóm tiên thiên ma thần, đối với nhân loại giác quan liền lộ ra phi thường phức tạp, một mặt là nhân loại quá mức nhỏ yếu, bọn hắn là chướng mắt. Một phương diện khác thì là nhân loại cùng bọn hắn tao ngộ lại là như vậy tương tự, rất khó không sinh ra thỏ tử hồ bi động tình chi ý tới. Nhân loại hợp nhất A. Từ toàn bộ đa nguyên phương diện, không riêng gì tính chất vật lý đa nguyên vị diện, càng còn bao gồm thời gian phương diện, vận mệnh phương diện, logic văn minh phương diện hợp nhất, một khi cái này tập hợp thể triệt để bị phá diệt, nhân loại vận mệnh coi như. Nguyên bên cạnh công kích, bên cạnh ở trong lòng nghĩ đến những tin tức này. Sau đó hắn chính là tự giễu cười một tiếng, nói câu không khách khí lời nói thật, hắn ngay cả vận mệnh của mình đều không cách nào bảo hộ, nhìn như lúc này thiên địa cho hắn ưu đãi cực cao, nhưng là thiên địa này là đức hạnh gì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thiên địa có tư A, đây chính là lớn nhất tai họa, vốn nên đại công vô tư thiên địa sẽ biến thành trần trụi ác ma. Thế nhưng là chúng ta lại là không thể không thuận thiên địa chi ý mà động, đoán chừng đây cũng là Minh Hà bọn hắn không có xuất hiện nguyên nhân. Thực tế là để người rất biệt khuất, tất cả đoán chừng không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn cũng sẽ không chân chính ra tay đi. Mà đổi thành một bên, thánh vị tập đoàn nhóm lại là một điểm lo lắng đều không có, cũng không có bất kỳ cái gì tư tưởng bao phục loại hình, với tư cách thiên địa chỗ thân thuộc nhất tộc. Với tư cách hồng hoang lịch thời đại nhân vật chính chi tộc, thiên địa thiên nhiên liền đứng ở bên cạnh họ, huống chi hiện tại hắn nhóm khôi phục quá khứ một chút tan biến ký ức. Bọn hắn cũng hồi tưởng lại chính mình ký tên thiên địa tín ước, có cái này bọn hắn liền càng là không sợ, thiên địa có tư lại như thế nào? Đối với bọn hắn đến nói, thiên địa tư tâm càng lớn, tích lợi của bọn hắn thu hoạch cũng liền càng lớn, bọn hắn chỉ hận không được thiên địa vũ trụ đem tất cả uy hiếp được chủng tộc của bọn họ cùng lực lượng hoàn toàn tiêu diệt mới tốt. Đồng thời, cái kia điểm hút lớn cùng cự hình tập hợp thể cũng không có công kích phản kích. Hai cái này đều lẳng lặng ngừng đứng ở hai khối hồng hoang đại lục mảnh vỡ trung ương, phản phất đã bị thiên địa áp chế cho triệt để ngưng kết đồng dạng, nhưng là không có bất kỳ người nào dám như thế suy nghĩ, trước đó một chiêu kia thiên địa sơ ly uy thế ra sao đều còn rõ mồn một trước mắt, vậy vẫn là bị đa nguyên vũ trụ toàn lực áp chế cùng ngăn cản sau uy lực, nếu không phải như vậy, ở đây có một cái tính một cái, có thể tại một chiêu kia hạ sống sót không cao hơn ba người. Cho nên thừa dịp trước mắt cái này điểm hút lớn cùng cự hình tập hợp thể không có nhúc nhích thời điểm. Thừa cơ đánh cho trọng thương mới là một cái đứng đắn, từng cái tiên thiên thánh vị đều là xuất ra chính mình áp đáy hòm công phu đến, quy tắc bày ra vạn vật, quyền hành áp chế địa phong thủy hỏa, bản nguyên khuấy động hư không, càng còn có tiên thiên linh bảo ở trong đó đảo qua công kích, trong lúc nhất thời quay chung quanh điểm hút lớn cùng cự hình tập hợp thể nổ cái vô số thời không chấn động. Nơi này không gian tức thì bị không ngừng xé rách nổ nát vụn, thậm chí ngay cả tầng dưới chót quy. Tắc cũng bắt đầu sụp đổ, trong lúc nhất thời phiến khu vực này trở nên quỷ dị mà kinh khủng. Không ngừng có các loại yếu ớt nguyền rủa, nhiễu sóng, mềm các loại hiệu ứng xuất hiện, cũng có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh tại mảnh này loạn như hỗn loạn vô tự bên trong sinh ra, nhưng là tại bọn chúng đản sinh ngay lập tức liền bị xung quanh dính đến bản nguyên công kích chỗ xóa đi. Tính cả nguyền rủa, nhiễu sóng, mềm các loại đều bị đồng dạng xóa đi. Điểm hút lớn cùng cự hình tập hợp thể liền đứng vững tại cái này vô số dính đến bản nguyên trong công kích, hai cái này bên ngoài đều có một tầng mắt trần có thể thấy vô hình chi bích, quản chi là dính đến bản nguyên công kích đánh vào trên đó. Đều chỉ là để cái này vô hình chi bích xuất hiện gần sóng thôi, căn bản là không cách nào đem hắn xuyên thủng cùng đánh vỡ. Bất quá rất nhiều tiên thiên thánh vị nhóm cùng nhóm tiên thiên ma thần cũng không hấp tấp, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cảm ứng được, theo bọn hắn công kích tiếp tục, cái này cự hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn bên ngoài cơ thể tầng kia vô hình bích chướng đang bị đa nguyên vũ trụ bản chất xâm lấn, hắn bị phá ra là chuyện sớm hay muộn. Liên quan tới tầng này vô hình bích chướng bọn hắn cũng có biết được, đây chính là mỗi cái sinh mệnh thắp sáng ánh sáng tâm linh sau đều sẽ đạt được tâm linh chi bích. Là cá nhân tâm linh với đa nguyên vũ trụ hình chiếu cùng cải biến, nhưng là bình thường đều không sẽ mạnh đến mức nào, bởi vì so sánh với toàn bộ đa nguyên vũ trụ, một cái sinh mệnh tâm linh thật là quá mức không có ý nghĩa, đừng nói là toàn bộ đa nguyên vũ trụ, chính là tương đối một cái vị diện đến nói đều là không có ý nghĩa, làm một cái sinh mệnh ngưỡng vọng một cái đại vũ trụ loại hình vị diện tinh không lúc, cái loại này vô biên vô hạn trống vắng cùng cô độc thậm chí có thể đem một cái sinh mệnh trực tiếp bức điên. Một cái đơn độc sinh mệnh tâm linh cho dù là thắp sáng ánh sáng tâm linh. Tương đối vị diện, tương đối vũ trụ đến nói cũng là nhỏ bé đến như là vô tận hải dương bên trong tia lửa nhỏ. Nhưng là cái này điểm hút lớn cùng cự hình tập hợp thể lại khác, đây là một cái sinh mệnh thần thoại hình thái, thậm chí có thể là tập hợp hình thần thoại hình thái, cũng là tất cả tên là tính mạng con người tập hợp thần thoại hình thái. Mặc dù đông đảo tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần không biết cái này tập hợp hình thần thoại hình thái đến tột cùng từ đâu mà đến, lại là ra sao đạt thành, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn trải nghiệm nó mạnh mẽ. Tôn này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái cường đại, đã siêu việt bọn hắn chỗ nhận biết thần thoại hình thái độ mạnh, đã từng xuất hiện mấy tôn thần thoại hình thái, luận huyền diệu là có, nhưng là luận đến cường đại, quả nhiên là cho này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái sách dày cũng không xứng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách chiến trường xa xôi bên ngoài hai khối hồng hoang đại lục mảnh vỡ trong đó một khối trên, rất nhiều phúc mang nhóm đang tiến hành ra trận trước cuối cùng chuẩn bị. Kỳ thật cái gì cũng không có chuẩn bị, thậm chí Hạo sớm mệnh lệnh còn tước đoạt bọn hắn tất cả vũ khí cùng đồ phòng ngự. Trừ một bộ quần áo lấy bên ngoài, bọn hắn cơ hồ có thể nói là trần trụi ra trận. Cái này tự nhiên là để rất nhiều phúc mang nhóm bất mãn cực kỳ, cái khác cũng liền thôi. Nhưng là tước đoạt bọn hắn đại lượng tự bạo vật, đại lượng người đối địa đạn đào đầu, cái này khó tránh khỏi để bọn hắn biến thành tổ an sang mã nhân, từng cái đều tại hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không ai sẽ e ngại ra chiến trường, hoặc là dùng chân đám con trai đến nói, ai sẽ không thích vào phó bản đâu. Mà bọn này phúc mang đầu lĩnh nhóm, bao quát Dương Liệt từ tổng bọn người ở tại nội, bọn hắn đều tại riêng phần mình chờ mong cái gì. Phúc mang thần thoại hình thái. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là nghe liền rất lợi hại dáng vẻ, bọn hắn từng cái đều tại tưởng tượng lấy chính mình thần thoại hình thái đến cùng là cái gì, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, từng cái đều si. Chương 45, Tháp ảnh. Hắn. Vì cái gì bất động đâu? Chẳng những không có công kích, ngay cả phòng ngự cũng bắt đầu cắt giảm, vì cái gì đây? Đây là trên chiến trường tất cả tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần cộng đồng nghi vấn. Từ này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái bắt đầu xuất hiện lúc, hắn mục tiêu liền hết sức rõ ràng cùng trực quan. Ngay từ đầu chín lần biến hóa, chính là đem nhân loại thành phố thành chủ huệ cấp độ sâu ký ức cho cụ hiện ra, kia là hắn tâm linh chỗ sâu nhất ký ức cùng cụ hiện, là hắn quá khứ tất cả kinh lịch biểu hiện bên ngoài. Mỗi một lần hình thái biến hóa, đều sẽ để hắn càng thêm tiếp cận tâm linh chỗ sâu nhất, mà loại này tới gần biểu hiện ngay tại ở làm 9 lần biến hóa hoàn tất thời điểm, hắn thần thoại hình thái như vậy hiển hiện ra, cũng chính là cái này nhân loại hợp nhất cự hình tập hợp thể. Đây là một loại tất cả tiên thiên thánh vị nhóm cùng nhóm tiên thiên ma thần chưa từng nghe thấy thần thoại hình thái. Cái khác thần thoại hình thái bọn hắn không phải không nhìn qua, tỉ như tại sông Hoàng Đăng vị lúc đứng đầu trứ danh la thần thoại hình thái. Danh xưng là tất cả chiến tranh chi bản nguyên. Quy lực của nó cũng là vô tận, chiến lực cũng là đỉnh tiêm, cơ hồ khiến La lập tức liền biến thành có thể cùng sông Hoàng sống vai siêu cấp tồn tại, cũng là từ khi đó bắt đầu, tiên thiên thánh vị bước về phía cấp bậc cao hơn đạo lộ mới như vậy mở ra, lúc đầu bị vứt bỏ ánh sáng tâm linh cũng mới một lần nữa bị đỉnh tiêm tồn tại nhóm coi trọng. Trừ La thần thoại hình thái, trước mắt đã biết thần thoại hình thái còn có mấy cái khác. Tỉ như tối sơ chi long liền có thần thoại hình thái, tối sơ chi xà cũng có thần thoại hình thái, nghe nói tiên thiên ma thần minh hạ cũng có thần thoại hình thái. Nhưng là cụ thể ra sao nhưng lại không biết, ngoại trừ còn có một cái tất cả mọi người biết được tồn tại, nhưng là một mực cũng không thấy qua thần thoại hình thái, đó chính là Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại đỉnh cấp tiên thiên ma thần bốn hợp một thần thoại hình thái, nghe nói có siêu việt tọa cấp độ lực lượng, nhưng là tại Song Hoàng Đăng vị lúc cũng không có xuất hiện quá, tứ tượng bản thân cũng có được mâu thuẫn, cho nên đây chính là nghe đồn. Ngoài ra, từ Song Hoàng Đăng vị chi chiến hậu, rất nhiều tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần cũng bắt đầu nghiên cứu thuộc về mình thần thoại hình thái. Bọn hắn đối với thần thoại hình thái cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu manh mới, đối với thần thoại hình thái mang đến lực lượng, phụ tải, cùng sử dụng cần biết cái gì bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi giải, chính vì vậy, bọn hắn mới hiểu được trước mắt cổ này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái đến cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cường đại cỡ nào, cùng cỡ nào. Quỷ dị. Cái khác cũng liền thôi, mấu chốt là hắn quỷ dị chỗ, từ khi hắn sáng tạo ra cái này điểm hút lớn về sau, cũng chỉ sử dụng một lần thiên địa sơ ly ý cảnh chiêu thức, hủy diệt đa nguyên vũ trụ ngưng tụ thời không hào kiếp. Tại cái này về sau vẫn ngây người bất động, mặc cho tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần không ngừng công kích đều là bất động mảy may, cái này bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình, phải biết thần thoại hình thái cũng không phải không có tiêu hao. Mà hắn vốn hẳn nên thừa dịp hiện tại mạnh nhất lúc phát động cái gì, mặc kệ là kế hoạch cũng tốt, còn là đồ sát cũng tốt, hoặc là vận dụng cái này điểm hút lớn phá hủy đa nguyên cũng tốt, hắn vốn nên là phải làm những gì? Mới đúng a, vì cái gì? Hắn có thể như vậy ngay người bất động đâu? Hoặc là nói, hắn đã đang làm những gì, chỉ là bọn hắn xem không hiểu thôi. Nhưng bất kể như thế nào, muốn vây công vẫn là phải đến vây công. Công kích tại tiếp tục, mà đa nguyên vũ trụ đối với cổ này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái ăn mòn cũng tại tiếp tục, cái kia vô hình bích chướng đã chỉ còn lại một lớp mỏng manh, rất nhiều tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần công kích càng là cuồng bạo, ngạnh sinh sinh liền phối hợp với đa nguyên vũ trụ ăn mòn đem tầng này tâm linh bích chướng cho đánh vỡ, rốt cục, tất cả tiên thiên thánh vị cùng tiên thiên ma thần công kích triệt để rơi xuống cái này cự hình tập hợp thể bên trên. Trong lúc nhất thời cái này cự hình tập hợp thể trên người cùng vật đều bị đánh cho vỡ nát, mặc dù rất nhanh người ở phía trên cùng vật liền một lần nữa phục hồi như cũ hoàn tất, nhưng là hắn phục hồi như cũ tốc độ kém xa bị phá hư tốc độ, ở đây có thể không có bất kỳ cái gì kẻ yếu, tùy ý chọn một cái ra cũng có thể tùy tiện đánh nổ vị diện tồn tại, mà lại càng là tại đa nguyên vũ trụ bản nguyên gia trì phía dưới, từng cái thực lực đều là tiến nhanh, càng còn có rất nhiều tiên thiên linh. Bảo tề công, đến mức này. Chính là Đông Thiên Nhị Hoàng trở về, chính là Đại Lãnh Chúa tái hiện. Bọn hắn cũng dám với cùng tranh tài. Trong lúc nhất thời, cự hình tập hợp thể đã có một phần tư thể tích bị bốc hơi, nhưng là hắn vẫn là không nhúc nhích ngừng lập nguyên địa, cái này khiến ở đây vô số cường giả nhóm đều sinh ra lập tức liền muốn đem giải quyết cảm giác, thậm chí trong hư không lại chạy ra hai tên tiên thiên thánh vị đến, cũng gia nhập vào một vòng này trong công kích, hiển nhiên cũng là dự định đục nước béo cò. Diệt sát này nhân loại hợp nhất về sau đạt được đa nguyên ngợi khen. Thế nhưng là càng đánh đám người càng là cảm thấy một loại không hiểu nguy hiểm dự cảm. Mà lại đa nguyên vũ trụ bản chất cũng càng ngày càng nhanh nóng nảy, đến mức vô hình vô chất đa nguyên vũ trụ bản chất đều cưỡng ép bắt đầu xé rách vĩnh dạ ý đồ hàng lâm. Đáng tiếc hiện tại dù sao cũng là vĩnh dạ đã lui, vĩnh dạ đối toàn bộ đa nguyên che đậy hiệu quả còn tại. Cái này khiến đa nguyên vũ trụ bản chất muốn triệt để phá vỡ vĩnh dạ cũng là không cách nào, có lẽ có thể làm được, nhưng lại không cách nào thời gian ngắn ở giữa nội làm được. Như vậy, thẳng đến nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái đã bị đã diệt một phần hai lúc, đột nhiên, tất cả tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần đồng thời rút lui. Riêng phần mình đều dựa vào lấy bản nguyên phá vỡ không gian rút lui ra vô số kể khoảng cách bên ngoài, mạnh nhất nguyên cơ hồ xông ra hơn ngàn cái vị diện khoảng cách bên ngoài. Mà lại hắn căn bản không dám dừng lại, cây quả nhân sâm đều trực tiếp cụ hiện ra, đạo đạo lục quang quét hướng vị diện cùng vị diện ở giữa hư vô chỗ, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu nhanh chóng thông đạo đến, hắn cơ hồ là lấy mỗi giây hơn ngàn cái vị diện tốc độ hướng đa nguyên vũ trụ chỗ sâu vọt tới, căn bản là ngay. Cả quay đầu cũng không dám. Một màn này phát sinh ở tất cả vây công thánh vị cùng tiên thiên ma thần bên trong. Bọn hắn tất cả đều điên cuồng nghiền ép chính mình toàn bộ lực lượng đến chạy trốn, mặc dù ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn bản nguyên điên cuồng loạn động, bọn hắn thánh đạo thế mà bắt đầu vỡ vụn, một loại ngay lập tức sẽ tử vong báo hiệu trực tiếp hàng lâm, bọn hắn thậm chí đều nhìn thấy tử vong nhìn lại, trong nháy mắt này, tính mạng của bọn hắn bản năng siêu việt tất cả, riêng phần mình cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Sau đó tại ước chừng 5-6 giây về sau, bọn hắn đột ngột nhìn thấy lẫn nhau. Bọn hắn quay đầu lại nhìn thấy gần trong gang tấc cự hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn, tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn thế mà một lần nữa bị lôi kéo quay về chiến trường. Cái này tuyệt không phải là bất luận cái gì bọn hắn đã biết thủ đoạn, không phải là quy tắc, cũng không phải quyền hành, càng không phải là bản nguyên, đồng dạng, cũng không phải là bất kỳ mem hoặc là tiên thiên linh bảo, bởi vì quản chi là danh xưng hoàn toàn không hợp logic mem hiệu ứng, kỳ thật cũng bất quá là bản nguyên một loại nào đó ứng dụng thôi, mem cùng tiên thiên linh bảo là một người có hai bộ mặt tồn tại. Chỉ là một cái vô tự, một cái có thứ tự, hắn công hiệu đều là dựa vào bản nguyên mà tồn tại. Đồng dạng, cái này cũng tuyệt không phải là ánh sáng tâm linh hoặc là thần thoại hình thái năng lực đặc thù, bởi vì bọn hắn tịnh không có cảm giác được chính mình ánh sáng tâm linh bích chướng có bất kỳ xúc động. Đây là một loại hoàn toàn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp giải thích, càng không cách nào tưởng tượng vĩ lực, vượt qua hơn không biết bao nhiêu khoảng cách, trực tiếp điên đảo nhân quả đem tất cả tồn tại một lần nữa kéo về đến trên chiến trường. Đông đảo thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần nhìn lẫn nhau. Sau đó bọn hắn tất cả đều vô ý thức nhìn về phía trên phương, hoặc là nói bọn hắn chỗ nhìn về phía cái hướng kia đã tự động bị định nghĩa là trên cái này khái niệm, tại đó, một tòa không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, cũng vô pháp dùng tưởng tượng để diễn tả cự tháp hư ảnh ngay tại chậm rãi ngưng kết mà thành. Tòa này cự tháp hư ảnh nhìn phi thường đơn bạc, phản phất là từ cực kỳ xa xôi đến đông đảo tiên thiên cấp tồn tại đều không cách nào tưởng tượng địa phương hình chiếu mà đến. Nhưng mặc dù là như thế, tòa này cự tháp cũng to đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là một loại chỉ xem đến liền biết hắn to đến siêu việt hơn xa đa nguyên vũ trụ thể tích to lớn, đó là một loại chỉ xem đến cũng đủ để cho bất luận cái gì tồn tại quỳ bái vĩ đại, đó là một loại chỉ là nhìn thấy liền có thể để bất luận cái gì tồn tại ý thức được đó chính là cuối cùng truy cầu, đó chính là chân chính cứu rỗi, đó chính là so tất cả khái niệm, tất cả ngôn ngữ cộng lại còn mênh mông hơn hy vọng cùng quang huy. Kia là bỉ ngạn, kia là vĩnh hằng, kia là siêu thoát, kia là tất cả mỹ hảo, tất cả mộng tưởng, tất cả truy cầu đỉnh điểm cao hơn đồ vật, kia là thuốc hối hận. Đó là chân chính thần, không, dùng thần để hình dung đều là làm bẩn cái này vĩ đại tồn tại, kia là từ nơi sâu xa mới tồn tại đại năng. Tất cả mọi người si ngốc nhìn xem cái này cự tháp hư ảnh, sau đó liên tiếp có thánh vị cùng tiên thiên ma thần xuất hiện, bọn hắn không nhất định là tiên thiên cấp bậc. Thậm chí trong đó còn có 10 cái phổ thông thánh vị cùng cấp thấp tiên thiên ma thần cấp bậc, bọn hắn thế mà không có chết tại trước đó chiến đấu ba động bên trong, nghĩ đến từng cái đều có đủ để bảo mệnh ác chủ bài, nhưng là vào giờ phút này, bọn hắn cũng đồng dạng bị lực lượng vô danh cho na di đến nơi này tới. Sau đó chính là lần lượt có lưu tại bị chuyển tiến đến gần, bọn hắn có là thánh vị, có là tiên thiên ma thần, thậm chí còn có 7-8 tôn thì là không phải thánh vị, lại không phải tiên thiên ma thần. Nhưng là thực lực lại cường hãn đến đáng sợ đồ vật, những tồn tại này thường thường hình thể đều to đến đáng sợ, trong đó nhỏ nhất là một cái có 3 cái đầu sọ cự khuyển, mỗi một cái đầu lâu đều ước chừng có mấy vạn km lớn nhỏ, miệng hoàn toàn mở ra lúc đủ để nuốt mất một chút không phải trạng. Thái khí hành tinh, mà cái này chó lớn 3 đầu tại tất cả cự vật bên trong xem như nhỏ nhất. Cùng bên cạnh một cái đen kịt voi so ra. Cái này chó lớn 3 đầu quả thực như là cá voi bên cạnh con mèo nhỏ đồng dạng, đầu này đen kịt voi chừng mấy trăm triệu km lớn nhỏ, nó toàn thân đen kịt giống như mực, tứ chi tượng túc hạ là cuồn cuộn đen kịt hỏa diễm, cái này voi chỗ đứng chỗ phản phất biến thành địa ngục đồng dạng. Nhưng cho dù là đầu này voi cùng lớn nhất cự thú so ra, cũng giống như sâu kiến đồng dạng lớn nhỏ, lớn nhất đầu kia cự thú giống như cá voi hình thái, nhưng là toàn thân trên dưới đều là tròng mắt cùng xúc tu. Nó lớn nhỏ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tự thân phản phất như là một cái vị diện đồng dạng, thậm chí tới gần một chút thánh vị đều cảm thấy cùng loại vị diện bích chướng đồng dạng đồ vật vây quanh cái này cự thú, hắn trong mồm có vô tận hắc ám, kia là thuần túy nhất hắc ám, phản phất trong miệng của nó chính là một viên vô cùng to lớn lỗ đen đồng dạng. Lần lượt đều có thánh vị, tiên thiên ma thần, cùng loại cự thú đồng dạng đồ vật xuất hiện. Sau đó bọn hắn xuất hiện giây phút đầu tiên liền si ngốc nhìn xem cái kia cự tháp hư ảnh, dần dần, có lưu tại mặt mũi tràn đầy si mê cuồng nhiệt hướng cái này cự tháp hư ảnh vươn tay ra. Sau đó, bọn hắn biến mất. Đừng nhìn. Không được lại nhìn cái kia tháp. lập tức, liền có cao nhất cấp tiên thiên thánh vị cùng tiên thiên ma thần lớn tiếng la lên, bọn hắn cưỡng ép đem tầm mắt của mình kéo ra, sau đó bọn hắn liền thấy không thể tưởng tượng một màn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đang thu nhỏ lại, hướng về cái này tháp hư ảnh ngưng tụ mà đi, sau đó ở đây tất cả tồn tại đều tiếp vào một cái tin tức. Ngăn cản tháp này hàng lâm, nếu không, đa nguyên sẽ bị hủy diệt. Chương 46, nội tình ra sân. Bị Na Di đến hiện trường thánh vị, tiên thiên ma thần, cùng đám cự thú, trong bọn hắn có kém không nhiều một phần mười trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bản thể, vật chất, tính cả thánh đạo, bản nguyên, thậm chí là khái niệm đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ có người biến mất, nhưng là đối với biến mất tồn tại toàn bộ ký ức cùng nhận biết cũng bị mất, liền phản phất bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại đồng dạng. Mà đây mới là kinh khủng nhất, loại này vô thanh vô tức để người biến mất, tính cả cao cấp nhất tiên thiên tồn tại nhóm ký ức đều vặn vẹo lực lượng. Để tất cả tồn tại tất cả đều không rét mà run. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, thực lực đạt tới trình độ nhất định, đồng thời ngay tại nhìn chăm chú trận chiến đấu này, đồng thời đối với nhân loại có mang ác ý tồn tại, cơ hồ tất cả đều bị Na Di đến trên chiến trường, nhưng là cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Khoa chính là như vậy ngoại lệ. Hắn yên nguyên duy trì lấy một cái ẩn tàng che đậy không gian, chỉ là hình tượng nhìn có chút thê thảm, chẳng những tiên thiên ma thần chi tướng vỡ vụn, hóa thành cự nhân hình thái sau vẫn là thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới làn da đều có mắt trần có thể thấy vết rách. Bất quá cái này ngược lại là để hắn hưng phấn cười lên ha hả, không ngừng nói có thể chống cự lời nói. Lúc đã bị biến hóa ở bên ngoài dọa đến hoàn toàn không cách nào nói chuyện, nàng ngốc trệ không biết bao lâu. Mới dùng một loại nhìn kỳ tích biểu lộ chỉ vào cái kia tháp nói, đó là cái gì? Đó là vật gì? Khoa liền dùng một loại điên cuồng ánh mắt nhìn tháp, đồng thời si ngốc cười nói, siêu thoát à, ngươi thấy không đã trải qua minh bạch cái kia là cái gì chưa? Đó chính là siêu thoát à. Lúc há to miệng, nước bọt đều từ trong mồm chảy ra đều không tự biết, nàng ngốc ngốc nói ra, siêu thoát. Làm sao có thể? Làm sao lại có siêu thoát? Cái này là không thể nào tồn tại a. Trên đời này làm sao lại có siêu thoát? Làm sao không có khả năng? Khoa trên người vết rách ngay tại nhanh chóng khép lại, hắn một lần nữa đứng lên, đồng thời giang hai tay ra, phản phất là ông cái này tháp tư thái nói, siêu thoát a, bỉ ngạn a, vĩnh hằng a, thuốc hối hận a. Thế mà thật là tồn tại a. Lúc cưỡng ép đưa ánh mắt từ cự tháp hư ảnh bên trên dời đi chỗ khác. Cái này còn nhờ vào khoa bố trí cái này phòng hộ bình chướng, không phải nàng cảm thấy mình khả năng cũng là sẽ biến mất cái kia một chút. Sau đó nàng liền nhìn về phía khen, ngươi vì sao lại biết? Được rồi, hỏi ngươi đoán chừng cũng sẽ không nói, vậy ta hỏi chút hiện thực. Cái này tháp thật sự sẽ giáng lâm sao? Khoa liền gật đầu nói ra, sẽ, nếu là chúng ta không cách nào ngăn cản nhân loại hợp nhất tiến hành, khi nhân loại hợp nhất triệt để hoàn thành lúc, cái này tháp liền sẽ giáng lâm. Mà lần này giáng lâm, chúng ta chỗ đa nguyên vũ trụ sẽ triệt để vỡ nát, tất cả mọi người trừ phi nhập tháp, bằng không đều đem không còn cơ hội may mắn, bao gồm ta. Cho nên trận chiến đấu này chúng ta nhất định phải tham gia, chỉ là trước mắt còn không phải lúc thôi. Lúc tiếp lấy lại hỏi tốt mấy vấn đề, mà Khoa đều toàn bộ trả lời, ngay cả một điểm chần chờ đều không có, cái này ngược lại là khơi dậy lốt nghịch phản tâm lý, nàng nhìn xem hiện trường, trong mắt bỗng nhiên nhất chuyển nói, Khoa. Ngươi cũng đã biết những cái kia cự thú. Bọn chúng là lai lịch gì? Những này cự thú đều phi thường cường đại, có được không thua gì thánh vị hoặc là tiên thiên ma thần thực lực, quá khứ cũng xuất hiện qua mấy cái, thường thường đều bị trấn áp hoặc là bị vây giết, những này rõ ràng là vụng trộm trốn cự thú, bọn chúng vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế đâu? Cái này kỳ thật cho tới nay đều là thánh vị nhóm trong lòng không hiểu chi mê. Dù sao sinh mệnh là có cực hạn, mặc kệ là tiên thiên ma thần hay là thánh vị, kỳ thật đều đã không tính là thông thường trên ý nghĩa sinh mệnh, bọn hắn là thuộc về cao vĩ độ tồn tại, trên bản chất đã tương đương với tinh tức hóa, thánh đạo hóa, bản nguyên hóa, từ trên lý luận tới nói, không phải thánh vị, không phải tiên thiên ma thần sinh mệnh, thực lực cực hạn chính là lâm thánh, điểm này không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, đã đi đến lâm thánh đỉnh điểm lúc, hoặc là chính là lấy lực nhập thánh. Thành tựu cao giai thánh vị, hoặc là chính là cuối cùng tự bạo mà chết, bởi vì đây chính là sinh mệnh mức cực hạn. Quản chi là thân thể tiên thiên tố chất cường đại tới đâu sinh mệnh đều không thể vượt qua một bước này, tỉ như đã từng cự thú, hoặc là bất kỳ loại biến dị sinh mệnh đều không thể. Nhưng là vạn sự vạn vật luôn có ngoại lệ, nghe nói tại đã từng hỗn độn lịch cùng Hồng Mông cuối cùng đại, liền có hỗn độn cự thú có thể một ngụm nuốt ăn một cái vị diện vũ trụ, cũng có Hồng Hoang lịch thời đại một ít hung thủ chi tổ, một ít chỉ tồn một con loại biến dị, thực lực của bọn nó gần như không hạn chế tăng trưởng cùng tích lũy, thậm chí có thể vượt qua cao giai thánh vị, đi đến tiên thiên cấp độ. Nhưng là bọn chúng bản thân cũng không có thánh đạo mang theo, cũng không phải là tiên thiên ma thần như thế từ bản nguyên cấu thành thân thể, bọn chúng yên nguyên chỉ là sinh mệnh thôi. Khoa giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lốt, sau đó hắn liền nói ra, cái này ta cũng biết, những này cự thú kỳ thật sở dĩ thực lực có thể vượt qua sinh mệnh cực hạn, ngay tại ở bọn chúng là vô tự chi thánh, vô tự chi tiên thiên ma thần thôi. Cái này kỳ thật liền cùng tiên thiên linh bảo cùng mem quan hệ, tiên thiên linh bảo là đa nguyên sinh ra ban đầu lúc, có thứ tự bản nguyên ngưng kết mà thành cụ hiện chi vật. Mà mem thì là vô số bản nguyên hỗn tạp vô tự mà thành vặn vẹo chi vật. Mà chúng ta thánh vị cùng tiên thiên ma thần chính là có thứ tự cao vĩ độ sinh mệnh, về phần những cái kia cự thú, chính là dưới cơ duyên xảo hợp vô tự ghen thêm vô tự bản nguyên mà thành cao vĩ độ sinh mệnh, chỉ là bọn chúng ngoại trừ thực lực bên ngoài, đều bởi vì vô tự mà đã mất đi trí tuệ cùng ý thức, cho nên cũng là mới cự thú, mà không phải thánh vị hoặc là tiên thiên ma thần. Kỳ thật ta vẫn luôn có một cái ý nghĩ, đó chính là nếu có thể mô phỏng. Được rồi. Ý nghĩ này có chút quá không xuất hiện thực. Làm ta nói hưu nói vượng tốt rồi. Lúc thật là không biết nên nói như thế nào, liên quan tới những cái kia đặc biệt cự thú lai lịch cùng cường đại, vô số năm qua vẫn luôn là một điều bí ẩn, cũng không phải là không có người nghiên cứu qua những này cự thú, nhưng là đến một lần những này cự thú quá cường đại, thứ hai bọn chúng đều có đặc biệt ẩn nút kỹ xảo, thứ ba nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Cho nên những này cự thú vì cái gì cường đại như vậy vẫn luôn là bí mật, nhưng lại bị Khoa dăm ba câu đã nói cái rõ ràng, hiện tại Lốt là thật tin tưởng Khoa đã từng nắm giữ qua lý. Không phải vì sao lại biết nhiều như vậy bí ẩn. Lốt ổn định lại tâm thần, lần nữa hỏi hướng về phía Khen, thật là như thế nào đánh bại cái này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái. Hắn quá mạnh, cho tới bây giờ căn bản cũng không có mảy may sơ hở a. Khoa liền cầm lên hắn củ nát hồ lô uống một ngụm rượu, lúc này mới nói ra, mạnh. Không, hiện tại này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái còn không phải hắn mạnh nhất tư thái a. Đây là thuộc về quá khứ, lực lượng, ngươi lại nhìn cho thật kỹ đi, chiến đấu kế tiếp sẽ tiến vào thần thoại chi trong lĩnh vực. Giờ phút này trên chiến trường. Lúc đầu ngốc trệ bất động nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái lần nữa có động tác, liền thấy tất cả hình người tất cả đều nắm tay hướng lên trời. Dùng thanh âm bất đồng cùng ngữ điệu lớn tiếng la lên lôi âm. Sau đó những này hình người trong tay đều xuất hiện lôi đình, có lôi đình nhỏ bé yếu ớt nhỏ yếu, như là một tia một sợi dòng điện, có lôi đình thô to như là thùng nước, có lôi đình hiện lên nhạt màu trắng, có lôi đình thì hiện ra màu xanh tím, mà tất cả lôi đình ngay sau đó đều hội tụ đến cái kia vô danh người trên thân, cái này vô danh người hai tay đều giơ lên, vô cùng vô tận lôi đình hội tụ nó trên tay. Nhan sắc nhanh chóng từ nhạt màu trắng đến màu ngà sữa, đến màu đỏ, đến màu cam, đến màu vàng, đến màu xanh, đến tự sắc, đợi đến một bước này lúc nhan sắc đều còn tại không ngừng làm sâu sắc, đến cuối cùng, lôi đình biến thành không cách nào hình dung nhan sắc, không phải là không màu, cũng không phải đủ mọi màu sắc, mà là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nhan sắc. Nhìn thấy cái này lôi, ở đây đông đảo tồn tại bên trong, đứng đầu nhất thiểu thiểu mấy cái tất cả đều sắc mặt đại biến. Tất cả đều trăm miệng một lời gọi ra cùng một cái xưng hô tới. Đô Thiên Thần Lôi. Vô danh nhân thủ bên trong lôi đình hướng về phía trước sắp vỡ. Không tính toán ánh sáng và nhiệt độ bạo phát ra, đem toàn bộ chiến trường biến thành lôi đình hải dương, mảnh này lôi đình hải dương cấp tốc lan tràn tới biên giới chiến trường, sau đó một đường vỡ nát vị diện hướng ra phía ngoài khuếch trương, lần này không còn đa nguyên vũ trụ bản chất lực lượng đến ngăn cản. Tất cả đa nguyên vũ trụ bản chất lực lượng đều tại ngăn cản cự tháp hư ảnh giáng lâm, liền thấy mảnh này lôi đình hải dương điên cuồng khuếch trương, trăm cái vị diện, ngàn cái vị diện, vạn vị diện. Cơ hồ một phần mười đa nguyên vũ trụ đều bị lôi đình hải dương chỗ xâm nhập. Mà lại loại này xâm nhập phản phất không có cuối cùng, yên nguyên tiếp tục tại ra bên ngoài khuếch trương. Sau đó đúng lúc này, một đầu huyết sắc trường hà từ trong hư vô giáng lâm, ngăn cản tại mảnh này lôi đình hải dương vị trí một phần tư khoảng cách, tại mảnh này vô cùng vô tận huyết sắc trường hà đầu trên, thì là một cái cầm trong tay trắng bệch xanh lét song kiếm thanh niên, sắc mặt hắn vẻ lo lắng nhìn phía xa cự tháp hư ảnh, từ nhìn về phía kia nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái. Lại có một mảnh huyết nhục hóa thành dài tường, đồng dạng cản trở một phần tư lôi đình hải dương. Mảnh máu này thịt dài tường đã phản phất là tường, lại phản phất là nhúc nhích nhục trùng, lại phản phất là một đầu trường xà, nhìn thấy nó ngay lập tức sẽ tri kỳ tồn tại, chính là hết thảy hậu thiên huyết nhục chi vật gen sơ tổ, cũng là từ tiên thiên ma thần tận đoạ diệt hết về sau, tôn thứ nhất xuất thế tiên thiên ma thần, cũng là tôn thứ nhất từ tiên thiên ma thần hóa thành tiên thiên thánh vị chi vật, tối sơ chi xà. Lại một mảnh kim chúc hóa thành dài tường, cũng cản trở một phần tư lôi đình hải dương, mảnh này kim chúc tràn đầy trật tự cảm giác, logic cảm giác, đã tràn đầy một loại tương lai khoa học kỹ thuật gió. Đã phản phất điện tử linh kiện, lại phản phất là máy móc công trình, mà mảnh này kim chúc dài tường cũng như một hàng dài, đây là sau thiên trí tuệ logic chi vật tư duy ý thức sơ tổ, cũng là một tôn từ tiên thiên ma thần hóa thành tiên thiên thánh vị chi vật, tối sơ chi long. Còn lại một phần tư lôi đình còn không có trào lên bao xa, liền có một mảnh vô cùng vô tận thâm uyên từ trong hư vô hiển hiện cản trở mảnh này lôi đình hải dương, tại cái này trong vực sâu tràn đầy hỗn loạn, vô tự, mục nát, nhiễu sóng, phổ thông phàm vật chỉ là nhìn thấy liền sẽ sa đọa vặn vẹo, nhưng là tại cái này cực đoan hỗn loạn vặn vẹo trung ương. Nhưng lại có một điểm thuần trắng trật tự bắt đầu hiển hiện, điểm này trật tự nghịch chuyển tất cả vặn vẹo, hỗn loạn, nhiễu sóng, mặc dù chỉ có một điểm. Nhưng lại trấn áp cái này toàn bộ thâm uyên, mà lại điểm này trật tự phản phất cao cao tại thượng thống ngự hết thảy, mơ hồ trong đó tự hồ có trên trời cái kia cự tháp khí tức, mà tại cái này trong thâm uyên liền đứng thẳng một tôn tiên thiên thánh vị, lại là vực sâu không đáy chi tử, cũng là mạnh nhất hư không đại quân Vưu Mổ. Mà tại lôi đình hải dương trung ương, tới gần nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái chỗ, có một gốc màu xanh biếc cây ăn quả từ từ bốc lên. Cây ăn quả bên trên mơ hồ có hình người trái cây hiển hiện, mà tại cái này thân cây lớn phía dưới, Nguyên liền khoanh chân ngồi, cái này lôi đình hải dương thế mà không cách nào xâm nhập cây ăn quả phạm vi bao phủ bên trong. Trung ương. Trung ương. Nguyên nhìn lên trên trời cự tháp, lại nhìn xem tứ phía hiển hiện bốn tôn tồn tại, mơ hồ trong đó, trong lòng của hắn hiện lên một loại nào đó nói không rõ khái niệm. Cái kia đạo, tự hồ cách hắn chỉ có cách xa một bước. Chương 47, bức thoái vị. Mới xuất hiện bốn người, vô luận là tối sơ chi long, tối sơ chi xà, còn là Minh Hà, lại hoặc là Vưu Mổ, đây mới thực sự là đứng tại Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là đa nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều là đủ để tham dự lúc trước song hoàng đăng vị chi chiến tồn tại, quản chi là song hoàng đăng vị, bọn hắn cũng nhiều nhất là ẩn núp che giấu thế thôi, trừ phi song hoàng muốn để Hồng Hoang Đại Lục vỡ vụn. Để vạn tộc diệt tuyệt, bằng không bọn hắn căn bản không cần lo lắng song hoàng sẽ đối bọn hắn ra sao. Cùng bọn hắn cùng so sánh, Eoria cấp độ đều muốn hơi thấp một chút, về phần cái khác vạn tộc thánh vị lại hơi yếu một chút. Bất quá vạn tộc cũng không phải là không có nội tình cấp tồn tại, theo bốn người này xuất hiện, vạn tộc một phương lại có tám tên tiên thiên thánh vị xuất hiện, bọn hắn cũng là có thể cùng Eoria địch nổi các tộc chi tổ. Tỷ như Côn tộc tộc trưởng Côn, Bằng tộc tộc trưởng Bằng, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Tối Cổ Chi Phượng, cùng Trùng tộc Chi Mẫu các loại tiên thiên thánh vị, bọn hắn cũng đều hư đứng ở phiến chiến trường này biên giới, riêng phần mình đều dùng không hiểu ánh mắt nhìn xem cự. Hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn. Côn tộc tộc trưởng thở dài nói, quả nhiên là lâm chung cực cấp công kích cấp độ, nếu không phải đa nguyên vũ trụ đối nó áp chế, cùng đối với chúng ta viện hộ. Chỉ là vừa mới cái kia một nổ là đủ hủy diệt chúng ta. Cái khác thánh vị đều là yên lặng gật đầu, bọn hắn nhìn xem cái kia cự hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn, hai mắt càng là tràn ngập đề phòng, tiếc hận, cùng chán ghét. Từ xưa đến nay, chỉ có thế giới thành tựu chung cực, chỉ có đế tuấn cùng thái nhất đột phá tiên thiên cấp độ, hướng về chung cực phóng ra một bước nhỏ, mà ngoại trừ rất nhiều anh hào nhóm, từ xưa đến nay. Tính cả tiên thiên ma thần cho tới bây giờ vạn tộc thánh vị, toàn bộ đều không một thành công. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Đây là một loại siêu việt đố kỵ phía trên cảm xúc, nếu không phải không làm gì được, bọn hắn đều hận không thể đem trước mắt cái này cự hình tập hợp thể hoàn toàn vỡ nát đến bột phấn thì ngưng, đặc biệt là cái này tập hợp thể còn là nhân loại hợp nhất đặc thù tập hợp thể, nhân loại a, sao côn trùng còn hèn mọn đồ vật, có tài đức gì có thể thành tựu lâm chung cực. Mà Chư Công Anh Hào lại là không bằng. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Nhưng lực lượng chính là lực lượng. Đến lúc này, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận nhân loại không hổ là cái này kỷ nguyên nhân vật chính chi tộc, quả thật là không tầm thường, cho dù bọn hắn áp chế, tàn sát, tính cả thiên đạo cũng vì đó trợ lực, tới hiện tại thế mà còn là làm thành như thế một bộ dáng, trước tiên có đại lãnh chúa Ngô Minh, lại có cái này tân nhân loại thành thành chủ Huệ, quả thật là đối với nhân loại một điểm sơ sẩy cũng không có thể có a, phổ thông thánh vị quy tắc, cao cấp thánh vị quyền hành, tiên. Thiên thánh vị bản nguyên, đây chính là công kích chiều sâu, cũng có thể xưng là mức năng lượng. Từ quy tắc đến quyền hành, từ quyền hành đến bản nguyên, hết thảy ba cấp độ, cái này có thể cấp kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối không thể phá, cái này dính đến năng lượng đơn vị thời gian bộc phát số lượng vấn đề, chúng ta đều là thánh vị, năng lượng có thể trực tiếp từ cơ sở quy tắc phương diện tầng dưới chót năng lượng biển trực tiếp rút ra, như từ tổng lượng đến nói đều là vô cùng vô tận, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng là đơn vị thời gian nội rút ra số lượng lại là từng cái. Khác biệt, bằng vào chúng ta tiên thiên thánh vị làm thí dụ, có thể một cái chớp mắt ở giữa bộc phát năng lượng đủ để che giấu chí ít 1% hồng hoang đại lục. Mà phổ thông thánh vị tối đa cũng liền che giấu mấy ngàn vạn km hai phạm vi thôi, trong lúc đó chênh lệch đâu chỉ ức vạn lần. Mà muốn lấy quy tắc đến chống lại quyền hành, ngang nhau năng lượng dẫn bạo hạ. Quy tắc cần vạn lần thậm chí ức lần trở lên lập tức xuất lực, quy tắc cùng bản nguyên cũng là đồng dạng. Lúc này, trùng tộc chi mẫu, một cái nhìn tựa như nhân loại bình thường thiếu nữ, mặc một bộ bạch sắc hơi mờ sa y nữ tử liền cao giọng nói ra. Đây vốn là tiên thiên thánh vị biết nhiều hơn thường thức, bất quá lúc này bọn hắn cũng đều không nói chuyện, chỉ là yên lặng nghe trùng tộc chi mẫu tiếng nói. Ta từng cùng thiên hoàng hậu giao hảo, mấy lần ngẫu nhiên cơ duyên hạ có thể lắng nghe cùng chứng kiến qua đế tuấn bệ hạ chi uy, đã từng thử qua lấy quyền hành đến phá đại la. Trùng tộc chi mẫu liền tiếp tục nói, ta giữ lại một sợi thiên hoàng bệ hạ thái dương chân hỏa năng lượng, sau đó lấy ta bản nguyên chi lực cùng nó đối xung yên diệt, cuối cùng tiêu hao 186.000 lần năng lượng mới lấy tới hoàn toàn đối xung, cho nên chúng ta từ khi thành tựu thánh vị, chỗ theo đuổi chính là cấp độ tăng lên, ức vạn năm phun ra nuốt vào cũng đều là cảm ngộ quy tắc. Quyền hành, bản nguyên các loại. Bởi vì đây mới là đại đạo trực đạo, mà những cái kia không nghĩ truy cầu cấp độ chiều sâu, ngược lại là đạt được lực lượng nào đó về sau, liền muốn đem hắn suy tính đến cực hạn, đề cao lập tức bộc phát ra lực, tự cho là cùng giai vô địch ngu xuẩn, những cái này mới là bạn môn tả đạo, cuối cùng hoặc là chẳng khác người thường, hoặc là chính là thân tử đạo tiêu, theo chúng ta chính là không quan trọng rác rưởi cặn bã thôi. Nhưng đây là sự thực sao? Ở đây đông đảo tồn tại nhóm, riêng phần mình đều là như có điều suy nghĩ nhìn xem trước mắt to lớn hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn. Lượng biến dẫn đến chất biến, đây là chúng ta mọi người đều biết chân lý, nhưng là cái này chất biến lượng cấp lại là như thế khó mà đạt tới, mà thành công án lệ càng là lác đác không có mấy, cho nên chúng ta mới không nhìn đầu này chân lý, mà là tiếp tục dựa theo quy tắc, quyền hành, bản nguyên theo thứ tự hướng lên, thẳng đến chúng ta đụng phải trần nhà. Cũng chính là vô luận lại thế nào truy đến cùng bản nguyên, trừ phi chúng ta có thể thay thế đa nguyên tại bản nguyên trên toàn bộ số định. Mức, trở thành nào đó một đầu bản nguyên hoàn toàn chưởng khống giả, nếu không liền tuyệt đối không cách nào tiến thêm một bước. Về phần cao hơn một tầng đạo lộ, đại la, kim tính. Không hề nghi ngờ đều là đối với mình ánh sáng tâm linh khai phát cùng tích lũy, chính là chúng ta một mực né tránh lượng biến dẫn đến chất biến quá trình, lúc trước song hoàng cho chúng ta chỉ rõ đạo lộ. Muốn đột phá tiên thiên cấp độ đi hướng chung cực, bên ngoài cầu mãi mãi cũng không cách nào đạt tới, bởi vì đa nguyên vũ trụ trên lý luận đến nói chính là một cái chung cực làm sao có thể lại mặt khác cho một cái khác tồn tại chung cực đâu. Cho nên chỉ có thể từ bên ngoài cầu hóa thành cầu bên trong, xâm nhập tâm linh của chúng ta. Tăng lên tâm linh của chúng ta, để tâm linh của chúng ta có thể từ nội hướng ngoại, ảnh hưởng đến thế giới vật chất, sau đó là diễn hóa suốt thời gian, là vì đại la. Diễn hóa xuất vĩnh hằng, là vì kim tính, lại sau đó chính là chung cực. Chư vị a, các ngươi nghĩ, đây coi là không tính lượng biến dẫn đến chất biến. Đông đảo tiên thiên cấp tồn tại đều là trong lòng hơi động, Sau đó Minh Hà dẫn đầu lời nói, thanh âm của hắn bày biện ra một loại nào đó lạnh lẽo cùng bóp méo, nghe hết sức khủng bố. Ngươi nói như vậy là muốn biểu đạt cái gì? Trung tộc chi mẫu liền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cự hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn. Nhưng là ánh mắt bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý cười, nàng liền nói, ta tưởng biểu đạt cái gì? Ta tưởng biểu đạt thiên địa này có tư, đây không phải bình thường thiên địa là cái gì? Là những cái kia vị diện tập hợp ý thức, cỡ lớn vị diện, đại vũ trụ vị diện, cao ma vị diện, thậm chí một chút đặc thù cỡ nhỏ cỡ trung vị diện đều có dạng này tập thể ý thức, cái loại này ý thức mới có thể gọi là bình thường thiên địa ý thức, đại công, vô tư, đối xử như nhau. Mặc dù chúng ta vạn tộc là bởi vì thiên địa này có tư mới có thể thành chính tông chính thống. Nhưng là có tiên thiên ma thần các ngươi vết xe đổ, nói thật, ta thường xuyên sẽ bị chính mình đâm chiêu suy nghĩ một ít tương lai hù dọa được, thiên địa này có thể vứt bỏ tiên thiên ma thần, kia có phải hay không có một ngày cũng có thể vứt bỏ chúng ta đây? Nói cái gì thiên địa tính ước, nếu là thiên địa tính ước làm thật hoàn mỹ không một tì vết, cái kia trước mắt một màn này liền sẽ không xuất hiện, cho nên ta chính là, không nên tin thiên địa này thật. Một đạo to lớn lôi đình từ trùng tộc chi mẫu đỉnh đầu rơi thẳng mà xuống. Đạo này lôi đình hiện ra thuần thanh sắc, chỉ là xuất hiện liền dẫn phát ở đây tất cả tiên thiên thánh vị nhóm cự đại uy hiếp dự cảm. Sau đó tại lôi đình rơi xuống trước đó, một thảm bạch, một xanh lét song kiếm hóa quang mà qua, đạo này màu xanh lôi đình thế mà liền trực tiếp từ khái niệm trên bị tru diệt giết chết. Minh Hà liền lạnh giọng cười nói, à, thiên phạt thanh lôi. Ngươi nói tiếp, ta muốn nghe xem nhìn ngươi muốn nói điều gì. Trùng tộc chi mẫu tựa hồ sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng biểu lộ đều không hề động một cái, liền tiếp tục nói, các ngươi tiên thiên ma thần bị thiên địa chỗ vứt bỏ, thậm chí truy đến cùng thế giới cụ thể, cũng có thể dùng phản bội để hình dung, mà này nhân loại. Từ chúng ta bởi vì ham quyền lực. Nhân vật chính vị cách, bất hủ bất diệt, cùng thánh vị thánh đạo mà ký kết hạ thiên địa tín ước bắt đầu, chúng ta cùng nhân loại kỳ thật cũng đã là không chết không thôi tình huống. Mà lại là chúng ta chủ động tổn thương nhân loại, ta trong này nói một lời công đạo, dùng nhân loại lần thứ nhất cuộc khởi lúc người Hán hóa đến nói, chúng ta vạn tộc là thì là làm kỹ nữ lại lập đền thờ, rõ ràng tất cả chuyện ác đều là chúng ta sở tác, lại còn muốn nói xấu là nhân loại thấp hèn nguyên tội, bởi vì không như thế, chúng ta liền sẽ gánh vác tiểu nhân hèn hạ tội ác một mực tồn tại. Cho nên chúng ta giống như này làm. Nhưng là thiên địa này thật như tính ước trên như thế cho chúng ta thù lao sao? Không, không có. Vì cái gì tại Đông Thiên Nhị Hoàng trước, chúng ta khốn đốn với tiên thiên cực hạn, lại còn mù quáng si ngu tiếp tục ức vạn năm phun ra nuốt vào. Nghèo quá thì phải thay đổi, chúng ta đã ức vạn năm khốn đốn, vì cái gì chúng ta chính là không có đưa ánh mắt một lần nữa thả lại đến ánh sáng tâm linh trên. Thật sự là tất cả chúng ta đều là ngu xuẩn phàm nhân sao? Tin tưởng ở đây chư vị đều là một thời đại cao nhất cấp anh hào, chúng ta ai không có một đoạn sử thi thần thoại đồng dạng quá khứ. Chúng ta thật tư chất phổ thông sao? Không. Ta tin tưởng cũng không phải là như vậy, ta có như thế một cái suy đoán. Trùng tộc chi mẫu mỗi một câu nói, thậm chí mỗi một chữ mắt đều dẫn tới đa nguyên vũ trụ trên bản chất vô tận chấn động, phản phất là cái gì đang gầm thét gào thét uy hiếp đồng dạng, có vô số lôi đình, hỏa diễm, chân phong. Vô cùng ấm vô cùng ép các loại đều tại trùng tộc chi mẫu bên cạnh xuất hiện, nhưng đều bị dạng này như thế tiên thiên linh bảo chỗ sang bằng, ở đây tiên thiên ma thần cùng tiên thiên thánh vị nhóm ăn ý riêng phần mình ra chiêu, trợ giúp trùng tộc chi mẫu sang bằng đây hết. Thảy. Trùng tộc chi mẫu liền lạnh nhạt tiếp tục nói, là thiên địa này che đậy chúng ta. Lấy đa nguyên vũ trụ thể lượng, để suy nghĩ của chúng ta không cách nào khuynh hướng một phương hướng nào đó. Mà bản nguyên số lượng như thường lệ cấp cho, địa vị của chúng ta cao cao tại thượng, chúng ta vẫn như cũ bất hủ bất diệt, chúng ta ức vạn năm phun ra nuốt vào yên nguyên có nhỏ xíu tiến bộ, những cái này đủ loại che đậy chúng ta, không sai, ta cho rằng, chính là cái này thiên địa vũ trụ không để chúng ta phát giác được thông hướng chung cực đạo lộ, nó. Đối với chúng ta có mang không thể nói ác ý. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là không lời chấn động, kỳ thật những ý nghĩ này. Theo bọn hắn thành tựu tiên thiên, thậm chí đến tiên thiên đỉnh cấp, riêng phần mình đều có mông lung khái niệm, nhưng là giống trùng tộc chi mẫu dạng này nghiêm túc phân tích, quy nạp, cùng đạt được kết quả, mấu chốt nhất vẫn là trực tiếp trần trụi nói ra, bọn hắn nghĩ không ra, cũng làm không được, mà bây giờ lần này nói toạc về sau, rất nhiều quá khứ đều xuất hiện tại trong lòng bọn họ, càng là so sánh xác minh, trùng tộc chi mẫu cách nói thì càng minh xác. Phương thiên địa này có tư, cái này tư tâm chính là lớn bất công, trước đó tiên thiên ma thần có thể bị ném bỏ, với tư cách bản kỷ nguyên chân chính dân bản địa nhân loại bị xem như sâu kiến mọi loại nhào nặng. Cái kia tương lai, bọn hắn vạn tộc chưa chắc sẽ không biến thành tình cảnh giống nhau. Cho nên, chúng ta còn có thể làm cái gì? Ở đây có thật nhiều tiên thiên cấp tồn tại, đều không hẹn mà cùng mà hỏi. Trùng tộc chi mẫu trong mắt có lạnh khốc, lại vui sướng, còn có không cách nào hình dung tình cảm tại bắn ra, nàng chỉ vào xa xa cự hình tập hợp thể nói, rất đơn giản, nói tóm lại. Bức thoái vị. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần, ta cũng không muốn làm cỏ cứng cùng thành thần. Hôm nay, hoặc là thiên địa này triệt để đối với chúng ta mở ra về sau đạo lộ, để chúng ta cũng có thể sờ đến Đại La hoặc Kim Tính một bên. Để tương lai thiên địa quản chi muốn vứt bỏ phản bội chúng ta cũng có một tia sức phản kháng, nếu là làm không được, như cái gì bản nguyên số định mức, cái gì một hai kiện không phải đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, dạng này ân huệ nhỏ liền không cần nói nữa, nếu là làm không được. Hôm nay liền để chúng ta ngồi xem này nhân loại hợp nhất cuối cùng có thể làm đến cái gì đi. Ta hôm nay chính là muốn treo giá, chính là muốn đối cái này tự tư thiên địa bức thoái vị, có bản lĩnh liền hiện tại đem ta cho xóa bỏ, chấn nhiếp các ngươi, để các ngươi đi làm con chó làm trâu làm ngựa liều mạng. Sau đó tương lai bị ném bỏ, không phải, liền đem rõ ràng chỗ tốt lấy ra. Ta quyết nghị chính là như vậy, các ngươi đâu? Chương 48, khoảng cách. Rất nhiều tiên thiên cấp thánh vị nhóm đối thoại, kỳ thật ngay cả một giây đều không cần, bọn hắn tất cả đều là tiên thiên cấp bậc tồn tại, riêng phần mình đều là tại sử dụng bản nguyên giao lưu, mà bản nguyên tin tức lẫn nhau số lượng là phàm vật khó có thể tưởng tượng, cơ hồ là một trong nháy mắt tất cả tiên thiên cấp tồn tại nhóm đã thường có chung nhận thức, ít nhất là mặt ngoài chung nhận thức, về phần nội tâm là như thế nào nghĩ liền riêng phần mình đều không rõ ràng. Một bên khác, cự hình tập hợp thể phát ra đô thiên thần lôi, ép ra tất cả tiên thiên cấp tồn tại. Sau đó hắn cũng không có ngừng nghỉ, cao nhất trên cái kia không tên tồn tại bỗng nhiên đưa tay ra, một cái chớp mắt ở giữa, tất cả tiên thiên cấp tồn tại toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng bàn tay này. Đây là một loại tồn tại cảm, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, cái này người không tên bàn tay, tương đối cự hình tập hợp thể đến nói, quả thực phản phất là một quả tinh cầu trên không có ý nghĩa một hòn đá nhỏ lớn nhỏ. Nhưng là tất cả tiên thiên cấp tồn tại, cùng những cự thú kia, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều nhìn chăm chú hướng cái bàn tay này, phản phất chung quanh biến thành một mảnh trống vắng. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại cái bàn tay này đồng dạng. Mắt thấy một màn này, tất cả tiên thiên ma thần, hoặc là nguyên tiên thiên ma thần, hiện tiên thiên thánh vị tồn tại nhóm, bọn hắn tất cả đều là rung động tại chỗ, riêng phần mình thân thể đều tại rung nhẹ nhẹ. Quản chi bọn hắn sớm biết người trước mắt này giống như hợp nhất thần thoại hình thái là Lâm Chung Cực, tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng là khắc ấn tại linh hồn chân linh chỗ sâu sợ hãi yên nguyên để bọn hắn có chút không biết làm sao. Loại này tồn tại cảm, chính là Chung Cực biểu hiện bên ngoài một trong, phàm là Đại La Kim Tính hợp nhất người. Liền sẽ thiên nhiên mang theo loại này tồn tại cảm, nhưng là trừ lúc trước thế giới, liền không còn có đạt tới dạng này cấp độ, những cái này nhóm tiên thiên ma thần có thể nhận biết. Cũng đều là bởi vì lúc trước cùng thế giới đối chiến nguyên nhân, loại này tồn tại cảm đã biến thành bọn hắn vĩnh viễn đều không thể quên được ác mộng. Sau đó tất cả tồn tại liền thấy, cái này người không tên bàn tay cắm vào trong hư vô lúc, hư vô từng khúc băng liệt, sau đó cái này người không tên phản phất là cầm một tấm vải hoặc là một trang giấy như thế, bàn tay lắc lư ở giữa, liền đem một trương đồ vật cho xé kéo xuống. Nhìn phản phất chỉ có một hai mét vuông lớn nhỏ, nhưng là tất cả tồn tại lại đều nhìn thấy cái này một trương đồ vật trên có mặt trời, có mặt trăng, có vô cùng năng lượng ở trong đó khuấy động, có quy tắc khuếch tán, quyền hành bộc phát, bản nguyên ngưng tụ, có vị diện phản phất biến thành pha lê viên bi vỡ ra, có vô cùng sao trời phản phất cát sỏi từ đó chảy ra, càng có vài khái niệm trên trường hà bị cắt đứt ở trong đó không ngừng chảy trở về. Người không tên kéo xuống cái này nho nhỏ một trương đồ vật, hắn thân thể liền bắt đầu từng khúc băng liệt. Cả nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái đều có một phần mười băng liệt tiêu tán. Bất quá từ vô hạn thời không vết tích bên trong liền có đến mãi không hết nhân loại vùi đầu vào này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái bên trong, bọn hắn phần lớn miêu tả khủng bố, hoặc là tàn phế, hoặc là chết thảm, hoặc là trực tiếp chính là thi hài xương khô, nhưng là từng cái đều đang lớn tiếng gầm thét, từng cái đều đang ra sức la lên. Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Chúng ta cái gì cũng không có, ngay cả mệnh đều bị tước đoạt, nguyện vọng của chúng ta bị giẫm đạp, chúng ta truy cầu bị hủy diệt, tương lai của chúng ta bị chém đứt. Cầm đi đi, chúng ta sau cùng tất cả, cầm đi đi. Là cái này hy sinh đại nghĩa. Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Chúng ta cái gì cũng không có, chỉ có còn lại hy sinh. Người lấy toàn bộ lấy cho thiên, thiên không một vật lấy trả người, khai thiên, khai thiên, khai thiên. Vô tận nhân loại cùng này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái hợp nhất, ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới, cả nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái liền khôi phục hoàn hảo, cái kia người không tên cũng đồng dạng khôi phục hoàn hảo, hắn liền đem trong tay cái này một trương đồ vật hướng trên ném ra ngoài, trương này đồ vật nội tất cả lập tức đều biến thành ánh sáng. Một đạo ánh sáng ống ánh trụ từ dưới mà trên phóng đi, sau đó cuối cùng biến thành quang điện hạt tròn tản vào đến tháp hư ảnh bên trong. Cái này hư ảnh lại là không tăng không giảm, ngay cả một tia một sợi biến hóa đều không có. Nhưng là lại một lần nữa, ở đây tất cả tồn tại lại một lần nữa nghe được cái kia phản phất là tru lên, lại phản phất là gầm thét, càng phản phất là gào thét đồng dạng thanh âm, nhưng cẩn thận đi nghe lúc, lại là cái gì đều nghe không được, cái này tự hồ cũng không phải thanh âm, càng phản phất là đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc cung trên chấn động. Tất cả tiên thiên cấp tồn tại lập tức đã cảm thấy trong lòng vắng vẻ, phản phất có đồ vật gì đột nhiên từ đám bọn hắn cảm giác bên trong biến mất đồng dạng, vô luận như thế nào hồi ức đều nhớ không ra. Thật là lợi hại, đây chính là Đại La cùng Kim Tính có lực lượng sao? Thế mà trực tiếp đem đa nguyên vũ trụ một khối nhỏ xé kéo xuống, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là không gian thế thôi à, là tính cả tầng dưới chót quy tắc, tính cả thời không khái niệm. Tính cả đa nguyên từ ban sơ đến cuối cùng tất cả một khối nhỏ xé kéo xuống, quản chi không đến một phần ngàn tỷ. Nhưng đây chính là đa nguyên vũ trụ A, quả nhiên không hổ là Lâm Chung Cực. Liền có tiên thiên thánh vị ánh mắt phức tạp thở dài nói. Còn lại tiên thiên cấp tồn tại cũng đều là từng cái thở dài, bực này lực lượng cảnh giới bọn hắn phần lớn là chưa từng nghe thấy, bọn họ cũng đều biết Chung Cực rất mạnh, Chung Cực cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu. Cụ thể là như thế nào thủ đoạn bọn hắn lại là không tưởng tượng nổi, mà những cái kia nhóm tiên thiên ma thần mặc dù lúc trước trực diện qua thế giới, nhưng bọn hắn là thuộc về bị thế giới treo lên đánh cái chủng loại kia. Thế giới thậm chí căn bản không cần dùng xuất cái gì thủ đoạn đến, một cái tiên thiên ma thần bản tướng, trực tiếp nhất quyền nhất cước đều có rung động đa nguyên lực lượng, mặc cho ngươi là 13 tọa cũng được, mặc cho ngươi bản nguyên lực lượng cỡ nào quỷ dị cũng được, tất cả đều là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Đối thế giới đến nói đều là không có chút ý nghĩa nào có thể nói, cho nên nhóm tiên thiên ma thần cũng không có xem hiểu thế giới chỗ cường đại. Mà lúc này cái này người không tên còn không tính chân chính Chung Cực, lại có thể làm ra dạng này không thể tưởng tượng sự tình đến. Trực tiếp đem đa nguyên vũ trụ bản chất đều xé rách một phần, bên trong không biết có bao nhiêu vị diện, có bao nhiêu quy tắc quyền hành bản nguyên, tính cả khái niệm dòng sông thời gian đều bị bao quát trong đó. Sau đó phản phất một trang giấy đồng dạng bị vứt cho cự tháp hư ảnh, thủ đoạn như vậy thật là có đủ dọa người. Bất quá mặc dù là như thế, cho dù tất cả tiên thiên tồn tại nhóm đều cảm giác trong lòng vắng vẻ ít cái gì, cho dù là đa nguyên vũ trụ đều tại tức giận bên trong, tất cả tiên thiên tồn tại nhóm cũng yên nguyên tất cả đều đứng yên tại chỗ, thì là không đi xa, cũng không công kích. Riêng phần mình đều là thờ ơ lạnh nhạt, mà bọn hắn như thế biểu hiện lúc, liền có lôi đình, hỏa diễm. Cùng các loại thời gian không gian tai nạn tại bọn hắn xung quanh xuất hiện. Nhưng là đây cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, hiện tại đa nguyên vũ trụ cơ hồ toàn bộ bản năng đều đang áp chế cái này Lâm Chung Cực, cùng ngăn cản cự tháp hư ảnh hàng lâm, có thể tác dụng đến tiên thiên thánh vị trên người chúng lực lượng thật không được quá yếu, mấu chốt nhất chính là, tiên thiên thánh vị tự thân cũng có được bản nguyên mang theo, hiện tại đa nguyên vũ trụ cần bọn hắn đến đối kháng nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái. Cho nên chẳng những không có tước đoạt bọn hắn bản nguyên, ngược lại là cực lớn bọn hắn bản nguyên số định mức, lại thêm mới xuất hiện tiên thiên linh bảo, loại này phản phất giận chó đánh mèo đồng dạng tiểu đã tiểu nháo, ngược lại càng làm cho tất cả tiên thiên tồn tại nhóm thấy rõ ràng đa nguyên vũ trụ suy yếu cùng bất lực. Lại không muốn, lúc này cái kia mấy lớn cự thú lại phản phất bị thứ gì chỗ kích thích đến, hoặc là nói bị thứ gì chỗ dụ hoặc đồng dạng, riêng phần mình cùng nhau hướng về nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái nhào tới. Trước hết nhất chính là cái kia to lớn tam đầu khuyển. Nó trực tiếp ba cái đầu hướng về hư vô cắn xé, đem hư vô cắn xé mở một đầu to lớn vết nứt, sau đó toàn bộ cự khuyển liền chui vào trong đó, ngay sau đó, đầu này cự khuyển liền lẻn đến nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái trên, ba tấm đủ để thôn phệ sao trời miệng lớn liền cắn xé trên đó, một trận cắn xé bên trong, nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái trên liền có mọi người hình, văn minh tạo vật, tông giáo hình thái, logic khái niệm bị cái này cự khuyển thôn phệ, mấu chốt nhất chính là bị cái này cự khuyển thôn phệ đi xuống những cái kia nhân loại văn minh đặc thù, lại lần nữa phục hồi như cũ lúc thế mà liền biến thành cái khác. Trước đó những cái kia khái niệm hình thái tạo vật loại hình tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mà đây chính là chó lớn ba đầu chỗ đặc thù, phàm là bị hắn thôn phệ đồ vật, đem từ khái niệm trên bị xóa đi. Lúc này, đầu kia kỳ to lớn vô cùng cự tượng cũng nhanh chân chạy tới, bởi vì hắn hình thể to lớn đến viễn siêu bất luận cái gì tinh cầu. Chỉ là hắn di động lúc liền sinh ra đại lượng lực hút gợn sóng, một vòng gợn sóng khuếch tán ra đến, trấn áp chung quanh một mảng lớn địa phong thủy hỏa, đồng thời mượn hắn lực hút trọng lực dẫn dắt vũ trụ cung bắp méo. Nó nhìn như cồng kềnh thân thể, lại có thể một cái chớp mắt ở giữa vượt qua thật dài khoảng cách, cũng theo sát tại chó lớn ba đầu về sau đến nhân loại hợp nhất thần thoại thể trước, bốn cái to lớn tượng đủ liền trực tiếp chà đạp mà bên trên. Đây là trấn ngục ma tượng. Hắn lực lượng khổng lồ có thể xưng cử thế vô song, mà lại càng có trấn áp chi dị năng, bốn chân đạp xuống, liền thấy nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái thế mà bày biện ra một loại bị hai chiều hóa thị giác cảm giác, theo tượng đủ càng ép càng rơi xuống, nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái càng là càng ngày càng mỏng. Phản phất liền bị trấn áp đồng dạng. Lại có một cái to lớn đến không cách nào hình dung cự quy, nó tứ chi phản phất là hàng cổ đến nay liền chèo chống thiên địa trụ trời đồng dạng. Cái này cự quy mai rùa trên liền có một cái cỡ lớn vị diện, chỉ là vị diện này lộ ra dị thường chi quỷ dị, từ bên ngoài nhìn phản phất là thủy thảo phong mỹ, đất đai phì nhiêu, vạn vật sinh trưởng mỹ hảo vị diện, nhưng là tới gần liền có thể nghe được một cổ khó mà hình dung mục nát chi vị từ này vị diện bên trong truyền ra, mà cái này cự quy từ dưới lên trên hướng nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái đỉnh đi. Phản phất muốn đem hắn xâm nhập đến trên lưng nó vị diện bên trong. Lại có một đầu toàn thân ngân bạch cự lang, gào thét ở giữa cũng cắn về phía nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái. Tới cuối cùng, cái kia giống như kình không phải kình lớn nhất cự thú, từ trong hư vô du đảng mà ra, nó liền trực tiếp mở ra lỗ đen kia miệng lớn, không đơn thuần là muốn cắn hướng nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái, càng là tính cả cái khác tất cả cự thú đều muốn một ngụm nuốt vào. Sau đó, cái kia người không tên hai tay duỗi ra, tất cả tiên thiên tồn tại liền thấy hắn một tay ánh sáng diễn hóa thiên địa sơ ly. Một tay ám diễn hóa vũ trụ chung diệt, trong chốc lát, vỡ vụn, xé rách,